Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, chương 1513, Đại La kiếm trận kẽ hở. Vô số chiến đấu hình tượng lấy một loại kỳ dị phương thức ở trong đầu của hắn về phóng. Gây dựng lại, tất cả trường kiếm, đoạn tàn, tàn kiếm, bao quát một đời cuối cùng xúc động nhập vi cảnh năng lượng. Toàn bộ đều hiện ra ở đầu óc của hắn, đồng thời lấy một loại cái thế giới này võ giả hoàn toàn không có cách nào hiểu phương thức. Tháo dỡ phân, tính toán, trong mắt người chung quanh, bao quát bạt cốt sư đô trong mắt, thấy chỉ có từng hình ảnh. Thế nhưng ở Vương Sung trong đầu, những hình tượng này cũng đã biến thành vô số số liệu. Này một phương diện, cùng Vương Sung lúc trước lợi dụng khổng lồ tinh thần lực phá Đại La Tiên trận có chút tương tự. Thế nhưng cùng khi đó so với, rồi lại tiến thêm một bước, trở nên càng cường đại hơn. Thời gian tích đát, chậm rãi qua đi, để cho Vương Sung thời gian không nhiều lắm. Vương Sung thực lực bây giờ, thật sự là quá yếu. Trong cõi U Minh, hắn liền nghĩ tới ba đời cùng một trận đại chiến cảnh tượng. Đại La, thật là cường đại kiếm trận, căn bản vô cùng vô tận, vượt công kích tựu càng cường đại a. Vương Sung trong lòng cảm khái nói, thế nhưng sau một khắc, ánh mắt xẹt qua trước mắt cái kia mảnh sương mù dày che kín mộ kiếm. Vương Sung cả người chấn động, đột ngột nhớ ra cái gì đó. Không đúng, Đại La kiếm trận, Đại La tiên công, trong cõi U Minh, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vương Sung hai con mắt đột nhiên trở nên tuyết sáng lên. Hắn lần thứ hai cúi đầu xuống, trên ngón tay kéo dài ra một tia kiếm khí. Ở màu xanh trên cầu đá lần thứ hai khắc họa lên đến. Mượn cầu đá hai bên đèn đuốc, chỉ thấy Vương Sung lần này khắc họa đồ vật nếu so với trước kia cụ thể nhiều. Ngón tay của hắn đông vạch một cái, tây vạch một cái, nhìn như không hề quy luật sau lưng. Lại từ từ, theo Vương Sung ở trên cầu đá vẽ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng dần dần trở nên tiên minh lên. Cái kia lại là một cái thô tạo Đại La đồ án. Tựu cùng sáu đời hoạt tử nhân trên ngực tiêu chí một dạng. Chỉ là một số địa phương có chút xíu khác biệt mà thôi. Vù, cuối cùng một chỉ ở trên cầu đá lưu lại một đạo thô tạo vết chày. Vương Sung ánh mắt thông suốt, đột nhiên khóe miệng nở một nụ cười. Ngẩng đầu lên, mong hướng về phía trước. Cầu đá bờ bên kia vẫn là sương mù mờ mịt, không phân rõ đồ vật, nhưng là đối với Vương Sung tới nói, hắn nhưng đã thấy một ít không cùng một dạng đồ vật. Một đời Đại La kiếm trận chân chính vận hành quy luật. Đại La, tòa kiếm trận này bất kể là uy lực vẫn là biểu hiện hình thức, đều hoàn toàn khác với Vương Sung trước đây đã gặp bất kỳ một loại tuyệt học. Thế nhưng ở hạch tâm nơi sâu xa, này kiếm trận nhưng cùng Vương Sung trước gặp qua Đại La tiên trận. Ở tinh túy cùng trên bản chất đều là Đại La hai chữ. Một đời ở võ đạo tu vi quả nhiên đã vượt qua trước sở hữu Đại La truyền nhân. Hắn lại từ Đại La tiên công cùng Đại La tiên trận này hai cái tuyệt nhiên vật bất đồng trên mở ra. Lối riêng, sáng tạo ra Đại La kiếm trận. Nhưng ba người này bản nguyên nhưng là giống như đúc. Vương Sung trong mắt lóe lên một chút, trong lòng nhất thời minh lãng. Thay đổi là những người khác, mặc dù là từ Đại La trong kiếm trận dòm ngó gặp được một ít manh mối, nhưng muốn nghĩ trong khoảng thời gian ngắn học khiến cho dùng công phá đại trận này vẫn như cũ tuyệt đối không thể. Nhưng mà Vương Sung bất đồng, bởi vì hắn biết Đại La tiên công tâm pháp cứ việc chỉ có tầng thứ nhất, nhưng là đối với Vương Sung tới nói, đã thu được rất lớn dẫn dắt, càng không cần phải nói. Vương Sung khống chế ba đời chiến đấu thời điểm, đối với ba đời trong cơ thể Đại La cương khí vận hành cũng đã rõ như lòng bàn tay. Ngoặc kép, vẻn vẹn như vậy còn chưa đủ. Nhưng chỉ là chốc lát, Vương Sung đầu lông mày lần thứ hai nhíu lại, giữa hai lông mày xẹt qua một vệt bóng tối. Nếu như là hắn công lực phục hồi, thậm chí là nâng cao một bước, Vương Sung đều sẽ chọn liều mạng một lần. Nhưng hắn thực lực bây giờ tổn thất lớn, hơn nữa còn bị phong tỏa 2/3 công lực. Cho dù đã mơ hồ dòm ngó dò được tòa này đại la kiếm trận huyền bí, hiện tại tùy tiện nhảy tới vẫn là tử lộ một cái. Vương Sung ngẩng đầu lên, ánh mắt lần thứ hai quét về phía trước trong sương mù dày đặc hai cái xiềng xích. Cùng bờ bên kia đã bị sương mù dày che giấu một đời cùng với cái kia thanh thần kiếm. Ngoặc kép, tử vong xác suất quá lớn, hầu như ở 7/10 trở lên, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đi qua? Vương Sung tự lẩm bẩm, khóa chặt đầu lông mày, trước mắt tin tức còn thiếu rất nhiều. Vương Sung đầu óc ở kịch liệt chuyển động, nỗ lực tìm tới càng nhiều an toàn thông qua đại la kiếm trận biện pháp. Thế nhưng đến cùng phải nên làm như thế nào? Vương Sung đầu lông mày càng nhíu càng sâu. Cho tới bây giờ, hắn ưu thế lớn nhất chính là cùng ba đời một dạng. Trong cơ thể có một dạng đại la cương khí. Thế nhưng tự liền thực lực mạnh hơn ba đời đều từ trên xiềng xích rơi xuống. Vương Sung tự hỏi lại nơi nào có thể dễ dàng tránh khỏi. Thời gian tí tách, chậm rãi qua đi, Vương Sung đôi mắt nhắm chặt, không nhúc nhích, rơi vào suy nghĩ bên trong. Hô, tựu ở Vương Sung trong lòng hào không đoạt được, đầu lông mày càng nhíu càng chặt thời điểm. Một trận gió lạnh thổi qua, trong vực sâu sương mù trôi nổi bồng bềnh, lần thứ hai sôi trào. Mà cũng vừa lúc đó, Vương Sung trong tay đột nhiên nghe được một trận ào ào tiếng vang. Đó là xiềng xích thanh âm chấn động. Vù, trong cõi u minh một đạo điện ánh sáng xẹt qua đầu óc. Vương Sung sáng mắt lên, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Một đôi đầu lông mày cũng chậm rãi giãn ra. Lần thứ hai quan sát phía trước nồng nặc biển mây mù cùng vực sâu. Vương Sung nhắm mắt lại, trầm tư hồi lâu, rốt cục chậm rãi đứng dậy. Chuẩn bị xong chưa? Mà nhưng vào lúc này, Bạt Cốt Sư Đô thanh âm từ trong tai truyền đến. Hắn ở phía sau vẫn quan sát đến Vương Sung. Vương Sung sở hữu động tác tinh tế, mảy may, hoàn toàn chạy không thoát con mắt của hắn. Có đúng hay không chuẩn bị tốt lại có quan hệ gì? Lại đợi ở chỗ này không có khả năng có chút biến hóa. Hơn nữa ở thêm chốc lát, người thì sẽ bỏ qua ta sao? Vương Sung đầu cũng không quay lại, lạnh nhạt nói. Bạt Cốt Sư Đô nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì. Vương Sung không có lại để ý tới Bạt Cốt Sư Đô. Hít sâu một hơi, bước chân đi về phía trước một bước nhỏ. Hắn mặc dù nói hờ hững, thế nhưng áo bào hạ hơi căng thẳng thân thể, tiết lộ hắn chân thật trạng thái. Nơi này hung hiểm tầng tầng, mỗi một bước đều có khả năng vạn kiếp bất phục. Mà đối với đón lấy hành động, tự liền Vương Sung chính mình cũng không có niềm tin quá lớn. Bất quá duỗi đầu là một đao, co đầu cũng là một đao, Vương Sung đã không có lựa chọn nào khác. Vù, sau một khắc, tựu ở Bạt Cốt Sư Đô ánh mắt bên trong, Vương Sung đột nhiên một cước bước ra, không có chút nào do dự, cứ như vậy đạp ở trước người cái kia căn lớn trên xiềng xích. Đột nhiên này cử động, nhìn ra Bạt Cốt Sư Đô ngẩn ra, hắn nhìn Vương Sung lại là ở trên đất viết viết vẽ vời. Lại là nhìn về phía trước, không ngừng suy nghĩ. Thời điểm sau cùng, khóe miệng tựa hồ còn lộ ra vẻ mỉm cười. Bạt Cốt Sư Đô đều cho rằng Vương Sung tìm được biện pháp gì. Nhưng Bạt Cốt Sư Đô làm sao cũng không nghĩ tới. Vương Sung phương pháp xử lý chính là như vậy, đơn giản thô bạo. Này cùng tự tìm đường chết cũng gần như. Dị vực vương, ngươi, Bạt Cốt Sư Đô biểu hiện khẽ biến đạo. Theo bản năng nghĩ muốn gọi lại Vương Sung, nếu như Vương Sung cứ như vậy đi tới, cái kia Bạt Cốt Sư Đô e sợ từ trên người hắn nửa điểm tin tức đều siêu tầm không tới. Nhưng mà lúc này đây, Vương Sung tựa hồ đã đem bạt cốt sư đô ném ra sau đầu. Căn bản không nghe được hắn bất kỳ lời. Còn không có chờ bạt cốt sư đô phản ứng lại, Vương Sung còn ở trên cầu đá một cái chân khác trưởng cũng đạp đi ra ngoài. Rơi xuống khác một căn trên xiềng xích. Xong, thấy cảnh này, bạt cốt sư đô nhất thời trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Chỉ cần ly khai cầu đá phạm vi, lập tức tựu sẽ kích phát kiếm trận, đưa tới một đời công kích. Lấy Vương Sung hiện tại điểm ấy hơi mỏng thực lực, chỉ sợ liền một cái hô hấp đều kiên trì không tới, cũng sẽ bị chém giết tại chỗ. Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở Vương Sung cuối cùng một chân đạp đi ra chớp mắt, trong hư không nhất thời nhấc lên vạn trượng sóng lớn, kiếm khí kêu thét. Chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, kim quang rừng rực, đến vạn kiếm trường kiếm, đoạn kiếm, tàn kiếm từ trong sương mù bộc phát ra, lấy khí thế như sấm vang chớp giật hướng về Vương Sung trước mặt kéo tới. Khí thế cùng trước đối phó ba đời thời điểm giống như đúc. Xèo xèo xèo, kim quang lấp lóe, mắt thấy Vương Sung sẽ bị vạn kiếm mặc thân thể, ngã xuống tại chỗ. Nhưng mà ngay tại lúc này, khiến người chuyện không nghĩ tới xảy ra, tựu ở ngăn ngắn trong nháy mắt, Vương Sung trong cơ thể kim quang một mạo, một luồng cùng ba đời giống nhau như đúc đại la cương khí đột nhiên bắn ra, cấp tốc trải rộng thân thể biểu, mà cũng trong lúc đó, Vương Sung thân thể phục hạ, cả người tản mát ra khí tức cũng cấp tốc thay đổi, từ cường yếu đi. Từ yếu biến không, cuối cùng tựu ở bạt cốt sư đô khiếp sợ ánh mắt bên trong. Cùng hắn thân hạ to bằng cánh tay trẻ con nhỏ xiềng xích hòa làm một thể. Này một chốc cái kia, Vương Sung lại mượn dùng chính mình vô cùng to lớn tinh thần lực. Đem mình biến hóa thành một căn xiềng xích. Ngoặc kép chấm than, tuy là bạt cốt sư đô đã làm xong các loại chuẩn bị, thậm chí đã tưởng tượng đến rồi Vương Sung bị vạn kiếm mặc thân thể kết cục. Nhưng mà trước mắt tình cảnh này cũng xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Lần thứ nhất, bạt cốt sư đô không kịp chuẩn bị, trong mắt lộ ra nồng nặc khiếp sợ, mà càng thêm để hắn chấn động còn ở phía sau mặt. Làm Vương Sung hoàn thành chuỗi này biến hóa, trong phút chốc, giữa không trung lít nha lít nhít, Như mưa rông gió bão, phi kiếm cũng giống như mất đi mục tiêu giống như vậy, nhất thời im bặt đi. Chỉ ít hơn 90% phi kiếm đột nhiên như ngừng lại giữa không trung, mà còn dư lại phi kiếm tựa hồ vẫn như cũ cảm thấy Vương Sung tồn tại. Thế nhưng tốc độ nhưng đột nhiên giảm xuống không chỉ gấp 10 lần. Là một cái như vậy nho nhỏ thay đổi, Vương Sung gặp phải nguy hiểm lập tức suy yếu đến một cái mức độ khó tin. Mà đối mặt bắn trụm mà đến phi kiếm, Vương Sung có như con báo giống như vậy, thân thể nhảy lên, lập tức hướng về phía trước trên xiềng xích một nơi khác bay vọt mà đi. Phi kiếm từ Vương Sung phía sau sượt qua người, Vương Sung hữu kinh vô hiểm tránh khỏi đòn đánh này. Sao có thể có chuyện đó? Phía sau, bạt cốt sư đô đã sớm nhìn sững sờ. Hắn suy tưởng qua 1000 loại Vương Sung bị bắn thủng cảnh tượng. Thế nhưng chỉ có không ngờ rằng sự tình lại sẽ là như vậy. Hình ảnh trước mắt hoàn toàn siêu thoát rồi khống chế của hắn. Đi về phía một cái liền bạt cốt sư đô đều không thể suy đoán phương hướng. Tốt một cái dị vực vương a. Không trách để ô tô Mễ Tư cùng xung quanh các quốc gia ăn ngủ không yên. Trên cầu đá đại phong gồ lên, bạt cốt sư đô nhìn trên xiềng xích khí tức đã cùng xiềng xích hòa làm một thể Vương Sung. Không nhịn được trong lòng thở dài một tiếng, cảm khái không thôi, một đời tinh thần lực đã cùng vùng hư không này vô số phi kiếm hòa làm một thể. Bất kỳ đặt chân vùng hư không này người đều sẽ xúc động một đời tinh thần lực, tiến tới thu nhận như lôi đình công kích. Bạt cốt sư đô sở trường về hắc thiên thuật, có thể lừa dối, thế nhưng vẫn như cũ không gạt được một đời ý thức. ba đời cùng một đời hệ ra đồng nguyên, tu luyện cũng là đồng dạng đại la tiên công, nhưng vẫn như cũ bị một đời cảnh giác, đánh hạ vực sâu vạn trường. Có này hai cái dẫm vào vết xe đổ, trên lý thuyết căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể giấu giếm được một đời ý thức. Tuy rằng Bạt Cốt Sư Đô tâm tư vạn ngàn, nhưng duy độc lọt cái kia hai cái thật dài xiềng xích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.